Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, tựa hồ. Ầm ầm, hai đạo năng lượng chùm sáng đánh trúng Diệp Sát, đem Diệp Sát cho một đòn đánh bay, đập vào rồi vô tận chiến trường biên giới. Lập tức Nhiếp Phá đứng dậy, răng rác, nano áo giáp nhanh chóng biến hoán hình thái. Phía sau kim loại cánh mở ra, lộ ra rồi đạn đạo máy phát xạ. Vô số ngón tay lớn nhỏ cỡ nhỏ đạn đạo bắn ra đến, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đạn đạo liên tục trúng mục tiêu Diệp Sát, không ngừng phát sinh nổ tung. Ngọn lửa trào tuôn ra lấy đem Diệp Sát nuốt mất. Nhưng là, liền ở tiếp theo trong nháy mắt, những cái kia ngọn lửa bỗng nhiên thu nạp, bị không ngừng áp xúc, biến thành một mai hỏa cầu hiện lên ở Diệp Sát bàn tay bên trên. Ngươi đã nhưng biết rõ ta có sứ đồ lực lượng, Diệp Sát nói, ngươi liền nên biết rõ ngọn lửa với ta mà nói vô dụng. Diệp Sát hướng phía đằng trước xòe bàn tay ra, một mai hỏa cầu liên tục bay ra, hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng bắn ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên. Chỉ bất quá, này một lần nổ tung lại đi đến rồi Nhiếp Phá bên thân. Nhiếp Phá hướng về mặt bên chạy nhanh, nhanh chóng di động tới, né qua nổ tung tác động đến, lại ở này nháy mắt. Diệp Sát hai tay hướng về hai bên mở ra, trái phải các hai đạo tự ngọn lửa ngưng tụ phân thân xuất hiện ở Diệp Sát bên thân. Sau đó hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng nhanh chóng truy đuổi, nhanh chóng đem Nhiếp Phá cho bốn phía ở trung ương. Ầm ầm, bốn cỗ ngọn lửa phân thân đồng thời nổ tung, hình thành một đạo cột lửa đem Nhiếp Phá bao trùm. Nhưng là, cũng không phải là kết thúc. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương đổi thành rồi đây là kiếm. Lập tức một kiếm hướng phía đằng trước chém xuống xuống dưới. Ánh kiếm lóe lên, một đạo có đủ 10 thước cao hư hình kiếm to xuất hiện, hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng hung hăng chém xuống. Nhiếp Phá ngẩng đầu, nhìn lấy rơi xuống hư hình kiếm to, đưa tay nói, plasma bình chướng, màu vàng hình 6 cạnh xuất hiện, hình thành viên cầu về sau bao khỏa rồi Nhiếp Phá thân thể, hình thành phòng ngự bình chướng. Ầm ầm, hư hình kiếm to cùng bình chướng chém ở một đòn phát ra kịch liệt tiếng va đập. Hai người giằng co mấy giây, ngay sau đó, Nhiếp Phá lần nữa ra tay, hướng lấy Diệp Sát phương hướng oanh ra một quyền. Điện từ lực mạch xung, một đạo xanh dòng điện xuất hiện, mang theo có chút kim tuyến, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát nói, ngươi khó nói quên đi rồi, dòng điện với ta mà nói là không có ích lợi gì. Diệp Sát trực tiếp đưa tay nghĩ muốn dùng lôi hạch đem dòng điện cho hấp thu hết, nhưng liền nơi tay trưởng cùng dòng điện ngoài sở đồng thời, Diệp Sát mãnh liệt sắc mặt biến đổi, lập tức toàn bộ người liền bị một đòn đánh bay ra ngoài, lần nữa đụng ở vô tận chiến trường biên giới vị trí. Nhiếp Phá mỉm cười nói, điện từ lực mạch xung cũng không phải dòng điện công kích, mà là một loại đợt nhiều lần công kích, đồng thời cũng có thể xem như động lực đến sử dụng. Diệp Sát bộ ngực không ngừng tuôn ra máu tươi, nơi đó có một mai chỉ có ngón cái lớn nhỏ cầu thép. Chân chính công kích cũng không phải là dòng điện, mà là dòng điện thúc đẩy mai này cầu thép. Bất quá, người thân thể độ cường hoành còn chân thực để người tán thưởng. Nhiếp Phá nói, một kích kia bình thường tới nói có lẽ có thể xuyên qua thân thể. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, Nhiếp Phá biết rõ dòng điện đối với Diệp Sát vô hiệu, đương nhiên sẽ không sử dụng dòng điện công kích, dòng điện chỉ là mồi nhử, che giấu mai này cầu thép. Diệp Sát thầm mắng chính mình chủ quan rồi. Đã nhưng Nhiếp Phá biết rõ chính mình không sợ dòng điện, liền không khả năng làm chuyện vô ích, mà chính mình cũng biết rõ này một chút. Như vậy, Diệp Sát liền nên nghĩ đến. Nhiếp Phá đã nhưng phát động rồi dạng này công kích, liền đại biểu lấy chắc chắn sẽ không là thuần túy dòng điện công kích mới đúng. Tính sai, một kích này thương Diệp Sát có chút nặng, cũng liền Diệp Sát hiện ở một đống có thể hết lực ra. Đem chính mình tố chất thân thể cũng tăng lên tới rồi không phải người trình độ. Nếu như là trạng thái bình thường, một kích này, muốn rồi Diệp Sát mệnh là không thể nào. Nhưng Diệp Sát sẽ tiêu hao một lần phục sinh cơ hội là khẳng định. Nhiếp Phá câu kia xuyên qua mà qua cũng không phải là trò cười. Là thật sự có thể làm đến. Mà lại, chúng mục tiêu vị trí liền ở trái tim bên trên. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều thuộc về không cần lấy động thủ thời điểm. Sẽ duy trì giật tình của hai người. Nhưng nhất định phải động thủ thời điểm. Hai người đều sẽ không chút lưu tình. Cái này là quá mức lý trí người. Dạng này người phán đoán sự tình. Không dựa vào tình cảm. Mà là dựa vào cần lấy. Hoặc là không cần lấy. Hai loại lựa chọn rất đơn giản. Cũng rất thẳng thắn. Không có nhiều như vậy phiền não. Chỉ là có chút vô tình. Lúc này đồng thời. Nhiếp Phá lần nữa cao tốc hướng về Diệp Sát tới gần. Đã nhưng Diệp Sát thụ thương, vậy liền là tuyệt hảo cơ hội công kích. Nhiếp Phá đương nhiên sẽ không quả quyết. Diệp Sát hạ quyết định quyết tâm giết chết Nhiếp Phá đồng thời. Nhiếp Phá cũng là làm như vậy. Bật hết hỏa lực, Nhiếp Phá khẽ quát một tiếng. Thân trên áo giáp bắt đầu nhanh chóng biến hoán hình thái. Ở Nhiếp Phá bắp chân vị trí, hai hàng năng lượng chùm sáng máy phát xạ bắn ra ngoài. Mà Nhiếp Phá phần tay vị trí thì là biến thành rồi hai ống súng máy. Ở Nhiếp Phá phía sau, hai cái hình chữ nhật đạn đạo máy phát xạ bắn ra đến. Cánh sau lưng cũng là trực tiếp tản ra, biến thành sáu thanh sắc bén kim loại lưỡi đao, bồng bềnh giữa không trung bên trong. Trực chỉ Diệp Sát vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá thân trên vũ khí cơ hồ là trong cùng một lúc hướng lấy Diệp Sát phát động rồi công kích. Hết thảy bốn đạo năng lượng chùm sáng vạch phá rồi không khí. Đi đến Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Đây là kiếm hướng phía đằng trước chém ra. Ánh kiếm lướt qua, cùng năng lượng chùm sáng đụng vào nhau. Ầm ầm. Vang động kịch liệt xuất hiện, ánh kiếm cùng năng lượng chùm sáng đồng thời vỡ vụn, một vòng năng lượng ba động hướng lấy bốn phía không ngừng đẩy ra. Năng lượng ba động không cách nào xuyên thấu vô tận chiến trường, nhưng không thể khinh thường, vô tận chiến trường vậy mà ở năng lượng ba động va chạm dưới. Không ngừng rung động bắt đầu, ngay sau đó... Nhiếp Phá không có cho Diệp Sát mảy may cơ hội thở dốc. Viên đạn bắt đầu bắn phá. Những cái kia viên đạn không phải đồng dạng mặt hàng. Cùng Nhiếp Phá đã từng sử dụng tới Hổ Vương đồ bộ dùng là giống nhau viên đạn. Chúng mục tiêu về sau lại không ngừng nổ tung. Uy lực cũng lớn đến không tính được. Lấy người bình thường tiêu chuẩn. Viên đạn đánh trúng bàn tay sau nổ tung. Đại khái là đem hai tay nổ phế bỏ, hoàn toàn hủy hoại phần tay thần kinh cấp độ. Nhưng Diệp Sát không phải người bình thường, uy lực này khẳng định còn phải lại đánh gãy chụp, mà lại gãy chụp trình độ so sánh lớn. Nhưng vấn đề loại uy lực này là một cái viên đạn uy lực, mà hiện ở bắn như mưa rơi, phanh, phanh, Diệp Sát thân thể bốn phía liên tục xuất hiện viên đạn nổ tung âm thanh. Mà liền ở bắn phá đồng thời, Nhiếp Phá sau lưng đạn đạo máy phát xạ cũng là đột nhiên nổ súng. Vô số cỡ nhỏ đạn đạo kéo lấy cái đuôi, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Đại địa đang rung động. Vô tận chiến trường trở nên tương đương không ổn định. Chung quanh đại biểu cho lĩnh vực phạm vi vòng sáng không ngừng lắc lư. Nhưng cuối cùng không có phá toái. Tử vong đoàn tàu trên năng lực kỳ thực cũng đại biểu cho tử vong đoàn tàu quy tắc. Đã nhưng tử vong đoàn tàu cho ra rồi sử dụng hạn chế. Vậy cái này hạn chế chính là quy tắc một bộ phận, không thể phá hư. Một lát sau, hết thảy quy về bình tĩnh. Nhiếp Phá ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát nằm sấp tại mặt đất trên, tựa hồ mất đi rồi âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?